Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, đăng lung thú, lớn răng khép mở vang động ở phía sau vang lên. Cùng lúc đó, đại yêu trình độ uy thế ầm ầm kéo tới, Phí Tài bị vồ vào sơn động, chờ hắn quay đầu lại nhìn thấy cái kia chút to lớn răng nanh. Lại bị đại yêu uy thế gắt gao cầm cố thời khắc. Rốt cục nhận ra mới vừa cá nhỏ cùng ngoài động miệng rộng là vật gì. Đăng lung thú. Một tiếng thét kinh hãi. Vốn là uể oải không thể tả. Gắng gượng tinh thần Phí Tài. Hai mắt một phen. Bị kinh hãi cùng uy thế chấn nhiếp hôn mê đi. Vừa nãy cái kia như ngọc cá nhỏ. Chính là đăng lung thú xúc tu trên mồi nhử. Lúc này ngoài động răng nanh lần thứ hai khép mở, điên cuồng gặm nhắm sơn động, ngoài động đá ngầm phát sinh két chi chi vang động nhưng không có đổ nát. Đại yêu trình độ đăng lung thú, còn gặm không động này cụ chỉ ít ở yêu vương trình độ. Vô cùng có khả năng đạt đến hóa vũ cảnh giới yêu tộc hài cốt. Cầm lấy chết ngất Phí Tài, Từ Ngôn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ngoài động răng nanh. Nếu như tu vi vẫn còn. Hắn không sợ chân võ giới đại yêu, nhưng hôm nay Tử Phủ bị phong, Từ Ngôn có thể sử dụng linh lực chỉ có trúc cơ trình độ, chỉ bằng thân thể lực lượng, rất khó địch nổi này loại hung mãnh biển sâu cự thú. Trong sơn động chờ đợi rất lâu, phía ngoài đăng lung thú không nữa gặm cắn, mà là lặng lặng trôi nổi ở phía xa, không chịu rời đi, con kia mồi nhử cá nhỏ vẫn cứ ở cửa động bơi lội không ngừng. Làm ta là người ngu, còn bắt người phá cá làm mồi, bị một đầu thần trí hỗn độn động vật biển như vậy xem thường. Từ Ngôn giận dữ, vung lên trọng kiếm bổ về phía mồi nhử cá nhỏ, mạnh mẽ thân thể lực lượng, kéo theo trọng kiếm uy năng, một chiêu kiếm hạ xuống. Trong nước xuất hiện một cổ mãnh liệt ám lưu, đăng lung thú mồi nhử cá nhỏ trực tiếp bị đập cái hy nát. Nặng nề gào thét mang theo từng vòng sóng gợn kéo tới. Bị đau đăng lung thú lần thứ hai kéo ra miệng rộng. Liều mạng gặm cửa động. Muốn ăn trốn vào sơn động đồ ăn. Ngu xuẩn cá. Từ Ngôn đè ép ép lửa giận. Nắm lấy Phí Tài bơi về phía hang động nơi sâu xa. Hài cốt hình thành sơn động. Đăng lung thú gặm không xấu. Chỉ cần không đi ra cơ bản không có nguy hiểm gì. Từ Ngôn muốn lại tìm một cái lối thoát, tốt tránh ra nổi điên đăng lung thú. Đi tiếp chừng nửa canh giờ, Từ Ngôn thân ảnh đứng ở một chỗ trống trải nhưng hoàn toàn phong bế khu vực. Trên dưới phải trái trải rộng vách đá, như một chỗ lòng núi, trừ vào một con đường ở ngoài, lại không lối thoát, gãy lìa hài cốt, quan sát một phen xung quanh. Từ Ngôn thở dài. Phía ngoài sơn động hẳn là một căn đầu khớp xương gãy vỡ vị trí. Đi tới, chỉ có thể là tử lộ. Phí Tài không có tỉnh. Xem ra là bị kinh động thần hồn. Có năm màu châu tị thủy. Bản thể đúng là không ngại. Kéo ở trong biển đi lại cũng không phí sức. Đem Phí Tài ném ở một bên. Từ Ngôn dọc theo hang động biên giới tìm kiếm. Này loại hài cốt trong đó hay là có thể tìm được một ít lỗ thủng. Đăng lung thú vô cùng hung, một khi truy sát con mồi có thể nói kiên nhẫn, thường thường có thể vây nhốt con mồi mấy ngày thậm chí tháng cho phép trở lên. Nếu như đăng lung thú không chịu đi, Từ Ngôn coi như bị vây chết ở đây nơi hài cốt trong đó. Tra xét hồi lâu, xuất hiện trước mặt một khối không giống tầm thường đá ngầm. Toàn thân xanh sẫm, dường như ngọc thạch, cùng chung quanh đá ngầm hòa làm một thể. Những thứ khác đá ngầm tất cả đều là màu đen, hơn nữa trải rộng rạn nứt, chỉ có khối này đá ngầm, không chỉ có tản ra uy áp cường đại, bản thân màu sắc càng cùng xung quanh bất đồng, xanh sẫm cùng màu đen không kém nhiều, đặc biệt là ở đen nhánh đáy biển, coi như Từ Ngôn vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, cũng là sau khi đến gần mới phát giác ra, màu xanh biếc hài cốt, nhìn chằm chằm này tiết hài cốt. Từ Ngôn ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng, đón mịt mờ uy thế, lấy tay nắm lấy màu xanh biếc hòn đá, đem hết toàn lực cảm giác đứng lên, không cách nào vận dụng linh thức, chỉ có thể dựa vào đụng vào đến nhận biết, không hẳn chuẩn xác. nhưng chỉ có thể như vậy, bởi vì lại không có pháp thuật khác. Một lát sau khi Từ Ngôn hiện ra nụ cười, tự nói, quả nhiên, một đoạn chân chính hài cốt, xương cốt đen kịt, nói rõ này đầu yêu tộc chết đi 5 tháng quá lâu. Cái kia chút đen kịt tan vỡ hài cốt đã vô dụng, không cách nào luyện khí, càng không cách nào luyện đan. Những địa phương khác hài cốt từ lâu khô cạn, hình như đá ngầm, mà khối xanh sẫm xương cốt của mới coi như chân chính hài cốt. Bên trên mang theo một luồng liền Từ Ngôn đều phải rung động tối nghĩa uy thế. Thứ tốt, trong vui mừng, Từ Ngôn vận chuyển cả người sức mạnh, lấy trọng kiếm chém tới. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, xanh sẫm hòn đá cùng tương liên đá ngầm vẻn vẹn xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn nứt. Một chiêu kiếm không được, vậy thì nhiều chém mấy kiếm. Từ Ngôn lấy đánh thép giống như tư thế, bắt đầu ở đáy biển múa lên trọng kiếm. Từng kiếm một bổ về phía hòn đá, đầy đủ trăm kiếm sau khi, rốt cục đem khối này cánh tay lớn nhỏ di cốt cho cắt xuống. Hòn đá là cắt đi, Từ Ngôn trong tay chuôi này trọng kiếm trên cũng trải rộng giống mạng nhện vết rạn nứt. Nếu như không có vạn cân cự lực, khối này chân chính hài cốt căn bản cắt không tới. Hay là có thể luyện chế thành thượng phẩm thậm chí pháp bảo cực phẩm. Đúng là hiếm thấy. Đem hòn đá thu vào chữ vật đại, Từ Ngôn lại tra xét một lần. Trong hang động lại không này loại chân chính hài cốt. Trốn vào hang núi đã đại nửa ngày lâu dài. Từ Ngôn nắm lên phí tài cửa động. Ngoài động lặng lẽ, tiếng động đều không. Không có đăng lung thú ảnh tử. Thật giống cái kia con cự thú mất kiên trì. Từ lâu rút đi, lấy tiên mi quỷ nhãn tra xét sơ qua. Từ Ngôn không cách nào xác nhận đăng lung thú có hay không dừng lại ở phụ cận. Nếu như tùy tiện lao ra, ở đây loại trong biển sâu chính diện đối đầu một con đại yêu động vật biển, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dù sao chân võ giới đại yêu, có thể chịu được so với trong bình giới yêu vương. Chính mình tu vi bị phong, tuyệt đối không phải đăng lung thú đối thủ. Chỉ hơi trầm ngâm, Từ Ngôn đem chết ngất phí tài ném ra ngoài. Mình thì cầm lấy đối phương đai lưng, bị coi thành mồi nhử phí tài. Ở mơ mơ hồ hồ trung chuyển tỉnh, hắn lúc này uể oải không thể tả. Trái tim tim đập bịch bịch, ngực thật giống bị đè lên một khối đại thạch đầu. Kẹp ở vỏ sò bên trong đại nửa ngày thời gian, hắn đã sớm đã tiêu hao hết khí lực. Lại suýt chút nữa bị đăng lung thú nuốt, suýt nữa sợ đến vỡ mật. Một lần này Hải Uyên rèn luyện, phí tài đem suốt đời khó quên. Vậy thì không gọi rèn luyện. Căn bản là một hồi chịu chết hành trình. Nhờ có chính mình số may, gặp Từ sư huynh, phí tài chậm rãi trợn mở con mắt. Nhớ tới đúng lúc chạy đến Từ Ngôn, hắn cảm thấy ngực cũng không buồn bực, chỉ có một luồng ấm áp dập dờn. Từ sư huynh, nhận thức ngươi thật tốt a. Bằng không sư đệ ta liền muốn chôn thây đáy biển, biến thành một cái chết vào lịch luyện vô danh tiểu tốt. Năm màu châu còn ở trên người, chung quanh là tránh ra nước biển. Phí tài cảm thấy được thân thể của chính mình trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Không cần động đều đang lay động. Dậy sóng, sâu như vậy đáy biển, không có sóng đi. Từ sư huynh, người ở chỗ nào vậy? Phí tài chật vật hô một tiếng, âm thanh rất nhỏ, không truyền ra bao xa. Phí tài thanh âm không lớn, thế nhưng lớn hơn tiếng gào từ hắn đỉnh đầu xuất hiện. Giữa lúc phí tài nhu con mắt, chuẩn bị tìm kiếm hắn từ sư huynh thời khắc, trước mặt xuất hiện hai phái xâm nhiên răng nanh, một cái miệng to dường như hố đen giống như từ trên trời giáng xuống. Chờ đợi đã lâu đăng lung thú, rốt cục chờ đến mai phục giết thời cơ, kéo ra cái miệng lớn như chậu máu, hung ác nuốt giết mà tới. Đăng lung thú, thấy rõ trước mặt nuốt tới miệng lớn, phí tài chỉ kịp kinh hô lên nhất thanh, hai mắt một phen lại hôn mê đi, lần này, hoàn toàn là bị sợ, vèo, theo đăng lung thú miệng lớn nuốt đến, cầm lấy phí tài một tay đồng thời hướng về kéo một cái. Từ Ngôn đem điều này chết ngất mồi nhử lại cho túm trở về sơn động, may là phí tài hôn mê đi. Bằng không hắn không chỉ có thể nhìn thấy hung mãnh đáng sợ đăng lung thú, còn có thể nhìn thấy dùng hắn làm mối từ sư huynh. Chính thần sắc như thường lắc đầu, thở dài, Đăng Lung Thú khó chơi. Đối với hắn cái này suýt chút nữa bị nuốt lấy mồi nhử gật liên tục lo lắng cũng không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.